Chương 1905, bạ gì ản cũng quá không giảng cứu đi. Chuyện gì xảy ra cái này đấu bên trong làm sao nhiều như vậy thanh đồng khí Ngô Tà nhữ mày lại. Ở sẻn gỗ củ thời điểm cướp đoạt mà đến sao? Lưu Húc nói rằng. Xem bộ dáng là. Vương Bản Tử đã xuất ra một cái kính viễn vọng, chạy đến một cái thanh đồng khí bên trên nghiên cứu, mạo đốn cái này lao nha đình, là đủ thô bạo đó à, cái này đều không ngừng một cái quốc gia thanh đồng khí. Lời nói nhảm, cái này Hung Nô đế quốc danh giới đánh lớn như vậy, có thể không nhiều quốc gia bị hắn diệt sao? Ngô Tà thuyết nói. Tiểu ca, làm sao vậy? Lưu Húc thấy tiểu ca nhìn những thứ này thanh đồng khí sững sờ, không khỏi hỏi. Không có gì. Tiểu ca lắc đầu nói rằng. Lưu Húc gật đầu, nhìn về phía những cái này thanh đồng khí, hiển nhiên không phải vật đặc thù, hắn tuyệt không dám hứng thú, cho dù là rất đáng giá tiền. Tiểu ca nhìn trước mặt thanh đồng khí, con mắt rơi vào mê ly. Vương Bản Tử cầm kính viễn vọng, vẫn quan sát đến những thứ này thanh đồng khí, thỉnh thoảng đem nhất kiện bỏ vào ba lô, sau đó nhìn thấy một kiện khác, lại đem trong túi đeo lưng lấy ra, đem cái kia bỏ vào ba lô, trên mặt gương mặt hối hận, làm sao chính mình mang cái này bao nhỏ như vậy. Nô Tả cùng Giải Vũ Thần cũng đang nhìn những thứ này thanh đồng khí, thỉnh thoảng cầm một hai kiện thể tích nhỏ hơn bo va ó trong ba lô, mà cờ du so xa nhờ lại Vương Bản Tử cầm dịu dàng lại tiểu, nhưng Lưu Húc nhìn thoáng qua, giá tiền này bên trên so với Vương Bản Tử cầm giá trị tiền nhiều hơn. Nô Tả thiên sanh đối với cổ vật cực vì mẫn hám thiên phú, Giải Vũ Thần từ nhỏ đã tiếp thu đào mộ thế gia huấn luyện, hai người nhãn quang đều cực kỳ cao chuẩn, không phải Vương Bản Tử cái này từ trong phố xá dốc sức làm đi ra có thể so sánh với lấy được. Cái này thiên sinh thiên phú, cùng hậu thiên bồi dưỡng ở cái này phút chốc hiển nhiên được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bản Tử ngươi cũng không cần cầm nhiều lắm, cái này thứ tốt là sẽ không tùy tiện để lung tung. Lưu Húc bất đắc dĩ, nhìn đã đem ba lô chất đầy còn muốn bỏ vào Bản Tử nói rằng. Nô Tả cùng Giải Vũ Thần cầm vài món sẽ không cầm, hiển nhiên biết thứ tốt sẽ không tùy tiện trưng bày ở nơi này một đống đồ vật bên trong. Đã biết. Bản Tử trả lời một câu, nhưng vẫn là đang chọn thanh đồng khí. Vương Bản Tử ái tài tính cách, Lưu Húc vẫn hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, để hắn từ từ tỉnh táo lại, ngược lại mọi người cũng không gấp. Giải Vũ Thần đang cùng hắn hai người thủ hạ tại chỗ truyền thụ cái này chọn thanh đồng khí tri thức cùng kinh nghiệm, Nô Tả đã ở bang Vương Bản Tử đem trong túi đeo lưng lại lớn vừa nặng, nhưng lại cực kỳ thứ không đáng tiền cho chọn lựa ra, cho hắn lại chống đi rất nhiều không gian, khiến cho Vương Bản Tử thoải mái cười to. Đột nhiên Lưu Húc cùng Tiểu Ca đồng thời nhìn sang một bên, nhưng trong này cũng không có thứ gì. Ở Lưu Húc mở ra tà nhãn, lục mang tinh không ngừng chuyển động, sinh mệnh dấu hiệu cực kỳ rõ ràng xuất hiện tại trong mắt. Đối với Tiểu Ca gật đầu, Lưu Húc trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, chính là khắc chế tà vật hàn thiết dao găm. Đột nhiên, Lưu Húc hung hăng cây chùy thủ bị quăng ra ngoài. Hưu dao găm vạch ra một cái xinh đẹp hình cung, mang theo tiếng nổ đùng đoàng đâm vào không có vật gì trên thạch bích. Cần gì phải A Ca? Nô Tả sau khi nhìn thấy hỏi. Không duyên cớ vô sự đừng dọa bản gia. A Vương Bản Tử trong tay đã lấy ra thương, nhìn về phía dao găm trô ở địa phương. Giải Vũ Thần cùng hắn hai người thủ hạ cũng móc mở ra võ khí. Lưu Húc nhìn thạch bích, nguyên bản không có vật gì trên thạch bích, từ từ bày biện ra một con thằn lằn hình dáng quái vật. Trách không được sẽ nhìn không thấy, nguyên lai là tắc kẻ hoa. Lưu Húc cười nói. Mọi người thấy thứ này, Vương Bản Tử nói ra, thứ này liền là mới vừa Tiểu Ca nói vật kia. A có thể là. Tiểu Ca gật đầu, cũng không xác định. Nếu như là các kẻ đông nói, thật sự có khả năng, nơi đó đen kịt như vậy, biến thành hắc sắc, người nào cũng không nhìn ra được. Giải Vũ Thần gật gật đầu nói. Nhưng nếu như là tắc kẻ hoa, chính mình mới vừa tà nhãn không có khả năng không nhìn ra. Lưu Húc híp lại con mắt, có thể còn có một cái phiền toái hơn, ở giám sát bí mật lấy bọn họ. Cái này đống thanh đồng khí chắc là mạo đốn chiến thắng phẩm, bất quá cũng không phải quá mức chân quý, chúng ta ly khai. A Lưu Húc nói rằng. Ừm. Mọi người cũng là không đáp ứng, chỉ có Vương Bản Tử còn đang nhìn những cái này thanh đồng khí, quyến luyến không thôi bị Ngô Tả cho lôi đi. Tiếp tục đi tới đến mộ đạo bên trong, ai cũng không biết cái này mộ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng liền mới vừa mấy cái mộ thất mà nói, cái này mộ quy mô, tuyệt đối không nhỏ. Các ngươi có cảm giác hay không? Cái này dường như có điểm trở nên lạnh. A Giải Vũ Thần đột nhiên nói rằng. Có không? Vương Bản Tử gương mặt mê hoặc, xem ra một chút cũng không có cảm giác. Là có điểm, Bản Tử ngươi thịt nhiều, tán phát nhiệt lượng đại, không cảm giác được. Nô Tả thuyết nói. Cái này mộ là chỉnh thể nghiêng xuống dưới, cho nên chúng ta hiện tại sẽ càng chạy càng rơi xuống. Tiểu ca nói rằng. Nhưng là cái này càng chạy càng rơi xuống, nhiệt độ không phải hẳn là lên cao sao? Giải Vũ Thần một cái thủ hạ, hiển nhiên muốn thao túng một cái tri thức. Đừng lắm miệng. Giải Vũ Thần mắt lạnh nhìn hắn một cái, nói rằng. Vị này tiểu đồng chí, Biết nói chúng ta bây giờ cách địa tâm có xa lắm không a, cái này nhiệt lượng có thể chuyển tới sao? Chúng ta bất quá là cách mặt đất hơn 10 thước, cái này KNZ hựa NZ xuống, năng lượng mặt trời phóng xạ đến nhiệt lượng thì càng ít, dĩ nhiên là càng lạnh. Vương Bản Tử tức giận chừng đối phương liếc mắt, cùng cái này tri thức mặt không hoàn toàn tên giải thích một phen. Âu người kia gật đầu, ngậm miệng lại, không biết là bị giải vũ thần dọa cho, vẫn bị Bản Tử giải thích được để hắn không có ý tứ. Tiếp tục đi thôi, Lưu Húc lắc đầu nói rằng. Mọi người tiếp tục đi tới, trong đó Vương Bản Tử lại đạp vỡ vài cái sàn nhà, lộ ra mấy cái hố to, đem Vương Bản Tử sợ đến vẻ mặt trắng bệnh, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là bình an vô sự vượt qua cái này mộ đạo. Bọn họ đi tới một cái mới mộ thất. À, đến chủ trong mộ thất nữ a, mọi người cầm đèn tin khắp nơi quan sát, cũng là không có phát hiện, còn lại tiếp tục đi tới đường, chỉ để lại trung gian một bộ quan tài lớn. Lưu Húc kéo kéo miệng, vừa mới phán đoán cái này mộ thất sẽ rất lớn, kết quả lại một lần đã đến chủ mộ thất. May mắn không nói ra, nếu không liền thực sự mất mặt. Bất quá cái này mộ cùng nội địa Lưu Húc tham qua đấu cũng không giống, một điểm chú ý cũng không có, trực tiếp liền tiến vào chủ mộ thất, cái này bạ gì ản cũng quá không giảng cứu đi.